Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, chương 711 Bifrost phá hủy địa cầu. Mắt thấy Bella thần lực ở nhanh chóng hội tụ. Ship cùng Tho sóng vai chiến đấu nhiều năm. Về lôi thần chi trùy mấy cái mấu chốt đặc điểm so Bella còn muốn quen thuộc, nàng chuyển thủ vì công. Không ngừng dùng trường kiếm công kích Destroyer mặt, ngực cùng đầu gối. Loki khoảng cách quá xa. Từ hắn thị giác nhìn không tới ở nghẹn đại chiêu Bella. Đối mặt ship thình lình xảy ra mãnh công có điểm xem không hiểu. Chỉ là mệnh lệnh Destroyer phóng ra năng lượng cột sáng bức lui ship phía trước thời điểm chiến đấu. Ship là một dính liền đi. Sẽ không lâu đấu. Nàng kiếm thuẫn đều là Odin chế tạo. Phẩm chất cực cao. Nhưng chung quy là không bằng lôi thần chi trùy. Ở thần khí chỉ có thể nói đúng không sai. Ly đỉnh cấp còn có chênh lệch. Yêu quý trang bị nàng sẽ không ngạnh khiêng. Nhưng lần này nàng lại dơ lên tấm chán. Chẳng những hoàn toàn phòng ngự trụ Destroyer laser. Càng dùng hết toàn lực. Hướng về Destroyer phương hướng đột kích Tony. Stark cùng cỗ máy chiến tranh phối hợp lại cũng có thể nói ăn ý. Hai người đều dùng ngực mạch xung pháo công kích Destroyer. Âm thầm thao tác Loki chỉ có thể làm Destroyer giơ lên hai tay. Một tả một hữu. Phân biệt ngăn lại mạch xung pháo, vì Asgard. Bella lúc này xúc lực cũng đạt tới cực hạn. Lôi điện chi lực dư thừa dị thường. Ở điện xa bay múa. Tán giật thần lực đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Cũng khiến cho Loki nhìn chăm chú thời điểm. Nàng cùng lôi thần chi trùy đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc mũi tên. Từ mây đen răng đầy trời cao. Mang theo lôi đình vạn quân chi lực. Cột sáng giống nhau oanh ở không môn mở rộng ra Destroyer trên đầu thần vực kim loại chế tạo xác. Ngoài chống đỡ 1/3 giây. Lúc sau bắt đầu biến hình. Cũng ở cự lực dưới tác dụng toàn bộ ao hãm đi xuống, ầm vang, một tiếng long trời lở đất vang lớn. Destroyer trong cơ thể năng lượng hoàn toàn mất khống chế. Đứng mũi chịu sào Bella. Ship, Iron Man cùng cỗ máy chiến tranh đều bị khí lãng hướng phi. Sân vận động càng như là tao ngộ 12 cấp bão cuồng phong giống nhau. Nổ mạnh năng lượng đem trung tâm 100 mét phạm vi khu vực nội tạp vật đều hóa thành cho bụi. Sóng xung kích cùng với cuồn cuộn bụi mù cuốn hướng bốn phương tám hướng, Bella ở bị nổ bay nháy mắt. Nhìn đến nàng to lớn poster bị gió mạnh xé nát, nàng trong lòng tràn ngập bi thương. Chính mình thật vất vả tổ chức một lần hoạt động. Dễ dàng sao? Hiện giờ xem ra là lại lạnh. Năm nay trung chàng tú không xong tới rồi cực điểm. Sở hữu đầu nhập cơ bản toàn ném đá trên sông. Không hề nghi ngờ. Này lại là một lần thất bại đến cực điểm đầu tư, gió êm sóng lặng sau. Nàng lần nữa trở lại sân vận động. Sân vận động di chỉ, nàng ước lượng trong tay lôi thần chi trùy. Tầm mắt dư quang nhìn về phía vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc Tho. Nàng chỉ cảm thấy Odin chơi đến chiêu thức ấy có điểm tàn nhẫn. Này thật là thân nhi tử sao? Tao ngộ như vậy trọng đả kích. Sẽ không chưa gượng dậy nổi đi. Đồng thời nàng cũng suy nghĩ chính mình nhân vật. Chính mình nên làm cái gì bây giờ đâu? Đem cây búa cấp Tho. Tho lấy không đứng dậy. Sau đó lại ném một lần mặt. Hoặc là chính mình lại đem cây búa ném hồi nguyên lai địa phương. Này cây búa nguyên lai ở địa phương nào tới? Là bang New Mexico. Không đợi nàng nghĩ ra một cái thích đáng biện pháp. Liền thấy tầng mây lần nữa trở nên dày nặng lên. Nồng đậm mà chí mạng năng lượng ở lấy một cái khoa trương tốc độ tụ tập Tho hiện tại tâm như cho. Tàn, cả người đều ngu si. Căn bản không biết ngoại giới biến hóa. Bella chỉ có thể hỏi ship bọn họ đây là có ý tứ gì? Asgard còn có Destroyer. Ship cũng không xác định cái này hiện tượng thiên văn đại biểu cho có ý tứ gì. Ngược lại là tiên cung tam dũng sĩ trung vừa mới thức tỉnh lại đây Von Stark rất có kiến thức. Hắn hô to một câu. Loki ở triệu tập Bifrost toàn bộ năng lượng. Ta đoán hắn là chặn đánh hủy Midgard. Loki suy nghĩ quả đào ăn. Địa cầu nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể phá hủy. Bất quá Bella cũng không thể đứng chờ đại lão hạ phàm. nên phản kháng thời điểm vẫn là muốn phản kháng. Bifrost tụ tập lên năng lượng quá mức khổng lồ. Đừng nói vừa mới chém ra toàn lực một kích, hiện tại trạng thái có điểm kém, chính là trạng thái hoàn hảo, Bella cũng ngăn không được. Ship cùng Tam Dũng Sĩ đối với trước mắt cục diện bó tay không biện pháp. Nàng cái này tâm linh thuật sĩ vẫn là có biện pháp. Bella tay trái vươn, nàng dùng linh năng không ngừng quấy nhiễu, điều chỉnh đối phương không gian đánh dấu. Vũ trụ trưởng lão Grandmaster có thể làm địa cầu thuấn di đến mặt khác tinh hệ. Bella không bổn sự này, nhưng ngắn ngủi kéo dài Bifrost định vị công năng, nàng là có thể làm được. Chuyển vận năng lượng là yêu cầu mục tiêu, không mục tiêu chuyển vận cái quỷ a. Tâm phân nhị dùng, nàng một bên kéo dài Bifrost định vị, một bên khai truyền tống môn, nàng chuẩn bị ở địa cầu bên này kéo dài Bifrost thành hình thời gian. Lúc sau đưa Thor, ship bọn họ hồi Asgard đánh Loki, sự thật chứng minh Bella thông minh. Nhưng nhân gia cũng không ngốc, nàng liên tục khai 3 lần truyền tống. Không gian định vị tọa độ đều bị Loki ở một chỗ khác nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo cấp lao. Đi, nàng ở địa cầu bên này kéo dài Bifrost buông xuống. Loki biện pháp không có sai biệt, cũng đem đồng dạng chiêu số dùng ở trên người nàng. Thò bọn họ đưa bất quá đi, này liền phi thường ghê tởm. Tính đi Venerhire, ta đã liên hệ Freyr điện hạ, hắn sẽ đưa các ngươi hồi Asgard, các ngươi đều đi, rằng có mười mấy giây. Bella thật sự không thể tưởng được càng tốt biện pháp, chỉ có thể vu hồi một chút. Đường kim sắc truyền tống môn bị mở ra sau, nàng hô, đi mau, nhanh lên, đều nhanh lên. Thất hồn lạc phách Thor bị ship kéo đi. Tam Dũng Sĩ, không rõ chân tướng còn ở vào mù quáng theo trạng thái thiên văn học gia Eric Selvig tiến sĩ, Jane Foster, Darcy Lewis, bao gồm Coulson cùng ba gã chuyên môn dẫn đường SHIELD đặc công đều đi vào truyền tống môn. Bella không nghĩ làm Tony Stark cùng cỗ máy chiến tranh qua đi, nhưng hai vị này lại rất có trách nhiệm cảm. Cỗ máy chiến tranh khi trước cất bước đi vào truyền tống môn. Tony Stark bay đến bên người nàng, hạ giọng, ta cho rằng chiến hậu ngươi hẳn là cho ta một cái giải thích. Không hề nghi ngờ, hắn nhận ra Bella thân phận, hai người không tính quen thuộc, nhưng cũng không xa lạ. Tướng mạo, dáng người, bao gồm ngữ khí mấy thứ này đều có thể ngụy trang. Huấn luyện có tố đặc công tưởng ngụy trang thành một người khác có thể bắt chước đến giống như đúc. Chỉ có một ít rất nhỏ động tác vô pháp ngụy trang. Ở dáng đi phân biệt hệ thống hạ, chỉ cần có một tia sai biệt liền sẽ bị máy tính phát hiện. Mà loại này phân biệt hệ thống, Bella phỏng chừng Stark bọc giáp nội khẳng định có, đừng nói nàng ngụy trang thành bác gái. Chính là ngụy trang thành hắc trứng kho cũng chưa dùng. Nàng, hừ, một tiếng. Chờ ngươi trở về rồi nói sau, tiễn đi mấy người. Lúc này Bifrost mặt khác một mặt năng lượng đã đạt tới vô pháp tính toán trình độ. Đã có thể bởi vì tọa độ điểm không xác định, mà chậm chạp vô pháp rơi xuống, bảy màu sặc sỡ cột sáng bao phủ hơn phân nửa thân thể dục quán. Mấy cái may mắn còn tồn tại người thường ngu si mà nhìn Bella. Nàng thở dài, lấy ra Apple of Eden. Xem nơi này, lau sạch mười mấy cái người chứng kiến ký ức. Nàng lần nữa ngẩng đầu nhìn bầu trời, Bifrost vẫn như cũ vẫn duy trì oanh kích địa cầu trạng thái. Cũng không có bởi vì tho đám người bị nàng truyền tống đến Venerhire mà ngừng lại. Hết chương.